Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2153, tại sao có thể như vậy? M quốc thủ đoạn thế nhân đều biết, bọn họ muốn là chằm chằm phía trên một mục tiêu, không cần tiếp cận ngươi, cũng không cần chuyên môn phái người lắp đặt giám sát, liền có thể đem người này mỗi tiếng nói cử động toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Phải biết, thiên ở trên bay lên vệ tinh, hiện tại khoa học kỹ thuật lại như thế phát đạt, M quốc thủ đoạn càng là khó lòng phòng bị, thì liền quân đội đều phải cẩn thận bị địch nhân nghe trộm đến bí mật. Dù sao loại thủ đoạn này không có đem chui bị bắt lại, mà lại M quốc căn bản không lo lắng bị người phát hiện những thủ đoạn này. Bọn họ trở mặt không nhận nợ bản sự, đương đại tuyệt đối đệ nhất, ngươi vạn sự cẩn thận, hiện tại ngươi không có việc gì, nhưng nhiều nhất 2-3 giờ sau, bọn họ liền sẽ để mắt tới ngươi, chúng ta kỹ thuật nhân viên tùy thời quan sát ngươi tình huống, vô lệ đến thời điểm sẽ cho người nhắc nhở ngươi, một khi ngươi thu đến tin tức, về sau nói chuyện làm việc liền phải làm đến nước không lọt. Đại Hải Vô Lượng nói ra, tốt a. Lý Minh gật gật đầu, trong loa truyền đến âm thanh bận, Đại Hải Vô Lượng tựa hồ không dám cùng hắn nói chuyện nhiều, cũng tranh thủ thời gian kết thúc điện thoại, cái này tốt, M quốc rốt cục đối với hắn bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì hắn là Hoa Hạ khu trận doanh thống soái, là nắm giữ mở ra khu chiến tư cách duy nhất nhân tuyển. Đoán chừng dùng không bao lâu, M quốc liền sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình, vô luận là cùng quân đội liên hệ, vẫn là cùng bên người cùng bạn bè giao lưu, hắn đều được đặc biệt chú ý, vừa không cẩn thận liền có khả năng tiết lộ hợp tác với quân đội. Mà lại, hắn cùng bạn bè tất cả đầu đạn bố trí, đều sẽ bị địch nhân sớm nắm giữ. Lý Minh ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trần nhà, trong lòng tuy nhiên hoài nghi M quốc phải chăng có thể có dạng này thủ đoạn. Dù sao hắn cho tới bây giờ không có trải qua, truyền hình điện ảnh bên trong cũng rất ít nhìn đến dạng này cầu gãy. Đem ghi chép số liệu trang giấy kéo xuống đến, đựng tiến túi bên trong, nhen nhóm một điếu thuốc, hắn ngồi ở chỗ đó cẩn thận suy tư khu chiến kế hoạch. Khoảng cách không điểm thời gian còn rất dài. Hiện tại linh giới bên trong tất cả cùng bạn bè còn đang khẩn trương bận rộn. Nhưng hắn đã hoàn thành bố trí. Rốt cục có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Rút xong một điếu thuốc, Lý Minh đứng người lên dự định về đến phòng rửa mặt một phen. Các loại chênh lệch thời gian không nhiều lại online hoàn thành đến đón lấy công tác. Thế nhưng là làm hắn mới vừa đi tới nhà trọ cửa, chỉ nghe thấy cách đó không xa vang lên một trận quen thuộc chuông điện thoại di động. Có vẻ như Phó Tử Yên điện thoại di động kêu. Lý Minh sững sờ. Yên Nhi điện thoại di động cũng liền tiếp tải khống chế trên thiết bị. Điện thoại di động một vang, trong trò chơi người chơi lập tức hội thu đến hệ thống nhắc nhở. Nhưng hắn vẫn là xoay người, đi hướng buồng điều khiển một bên. Đi vào Phó Tử Yên buồng điều khiển trước, nhìn lấy vẫn còn tiếp tục vang điện thoại di động, phía trên điện báo biểu hiện, nhìn Lý Minh hai mắt một mực, bởi vì trên màn hình, Phó Tử Yên tương lai điện nhân tên thiết lập vì thám tử tư bốn chữ. Này mới khiến Lý Minh kinh ngạc như thế, thám tử tư, hắn lập tức nghĩ đến, cái này cái kia không phải Yên Nhi thuê chuyên môn nhìn chằm chằm Kinh Lan người a. Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, lựa chọn kết nối. Huy, Phó Tiểu Thư, ngài muốn ta tra sự tình. Ta cuối cùng tra được một chút mặt mày. Ngài để cho ta mặc kệ thời gian nào. Chỉ cần tra được một chút manh mối thì lập tức thông báo ngài. Cho nên muộn như vậy cũng chỉ đành quấy rầy. Trong loa vang lên một cái thanh âm nam tử. Thật xin lỗi, ta không phải Phó Tiểu Thư. Nàng ngay tại bận biểu, một hồi cho ngươi gọi lại. Lý Minh mặc dù hiếu kỳ đối phương tra được cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là Yên Nhi điện thoại di động. Hắn không tiện hỏi tới. Tốt, đa tạ ngài, ngài là Lý tiên sinh sao? Thám tử Tư khách khí chào hỏi nói. Há, ngươi biết ta? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Có thể tiếp phó tiểu thư điện thoại, chắc hẳn nhất định là người thân nhất bằng hữu. Ta biết phó tiểu thư cùng ngài quan hệ, cho nên mạo muội suy đoán một chút. Thám tử Tư nói ra, ngươi không có đoán sai. Quả nhiên không hổ là đại trinh thám. Năng lực trinh thám xác thực nhất lưu. Lý Minh tán dương, ngài khách khí, nếu là Lý tiên sinh, ta liền trực tiếp nói cho ngài cũng được. Ngài giúp ta chuyển đạt phó tiểu thư, miễn cho muộn như vậy ảnh hưởng phó tiểu thư nghỉ ngơi. Thám tử Tư nói ra, tốt, xin mời ngài nói. Lý Minh gật đầu nói, phó tiểu thư để cho ta thẩm tra vị kia Kinh Lan nữ sĩ gần đây tất cả hoạt động tình huống. Ta đã tra được mấy cái phi thường mấu chốt manh mối. Phó tiểu thư trong khoảng thời gian này thường xuyên rời đi các ngươi phòng làm việc. Tiến đến rất xa một nhà bệnh viện kiểm tra thân thể. Tình huống vô cùng cổ quái. Thám tử Tư nói ra, đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nàng sinh bệnh a, đây là cái gì tình huống? Lý Minh nhất thời khẩn trương lên, sinh bệnh ngược lại là lần, để cho ta nghi hoặc là, các người phòng làm việc phụ cận thì có một nhà bệnh viện. Điều kiện rất không tệ, nhưng là vị nữ sĩ kia xưa nay không đi, ngược lại bỏ gần tìm xa đi khác bên ngoài một nhà bệnh viện kiểm tra. Cái này rất ý vị sâu xa, thám tử Tư nói ra. Bỏ gần tìm xa, Lý Minh càng thêm sửng sốt. Kinh Lan cái này làm cho cùng hoạt động gián điệp giống như. Đến cùng vì cái gì? Có lẽ là vị nữ sĩ kia. Nàng đi bệnh viện nguyên nhân không muốn để người ta biết. Thám tử Tư ý vị sâu xa nói ra. Vậy ngươi tra được cái gì? Nàng đi bệnh viện là đến bệnh gì? Lý Minh lập tức hỏi. Lý tiên sinh có chỗ không biết. Bệnh viện có chính mình quy củ, bản thân bệnh tình không biết tiết lộ cho người khác, ta cũng là phí tốt đại công phu, kéo vô số nhân tình, mài một ngày thời gian mới tính tra ra tình huống. Thám tử Tư cười nói, rõ ràng là muốn tranh công, người mau nói cho ta biết tra được cái gì, người tiêu phí thời gian cùng kinh lịch, ta nhất định cho người gấp đôi trả thù lao. Lý Minh vội vàng nói. Đa tạ Lý tiên sinh, xin ngài yên tâm, vị nữ sĩ kia cũng không có sinh bệnh, đi qua ta ra ra, nàng đã có mang hơn 3 tháng mang thai, nhiều lần đi bệnh viện là vì tùy thời quan sát tình huống thân thể mà thôi. Thám tử Tư vừa cười, vừa nói, cái gì? Lý Minh dọa đến tay run một cái, điện thoại di động trực tiếp rơi xuống. May mắn liên tiếp tại khống chế khoang phía trên, mới không còn trực tiếp rơi xuống đất, mà chính là treo ở giữa không trung. Có mang hơn 3 tháng mang thai, một câu nói kia, dường như sấm sét đồng dạng, ghé vào lỗ tai hắn đinh tai nhức óc, để hắn triệt để đứng ngẩn ở nơi đó. Ông, ngay vào lúc này, buồng điều khiển môn chậm rãi trượt ra, Phó Tử Yên ngồi dậy. Bị trước mắt Lý Minh hoảng sợ chấn động. Minh ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi. Này này, Lý tiên sinh, ngài đang nghe sao? Trong điện thoại di động còn đang vang lên thám tử Tư thanh âm. Phó Tử Yên khẽ vươn tay, đem điện thoại di động của mình cầm lên, không hiểu tiến đến bên tai. Lúc này Lý Minh ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Cũng chỉ có một thanh âm không ngừng tại bên tai vang lên. Hơn 3 tháng mang thai. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hơn 3 tháng trước, vừa vặn là hắn say rượu một đêm kia. Thời gian này tuyệt sẽ không sai. Mà Kinh Lan hết lần này tới lần khác có mang hơn 3 tháng mang thai. Cái này đã nói rõ hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Lý Minh cho tới bây giờ không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại xuất hiện dạng này cục diện, trách không được Kinh Lan muốn đi không từ giã đi xa tha hương. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Lý Minh còn đang ngẩn người. Phó Tử Yên ngay tại trò chuyện, nàng cũng đã biết tất cả mọi chuyện. Tốt, cảm ơn ngươi, ta cần ngươi lập tức đi một chuyến Nam Mỹ A nước. Giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Có bất cứ chuyện gì lập tức nói cho ta biết. Ta có cái gì an bài cũng sẽ trước tiên thông báo ngươi. Phó Tử Yên nói xong, liền cúp điện thoại, nàng đứng người lên, đi đến Lý Minh bên người, chậm rãi rúc vào trong ngực hắn. Minh ca, ngươi đừng sợ, có bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Phó Tử Yên nhẹ giọng nói ra, ta không phải sợ, ta chỉ là cảm thấy áy náy. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Lý Minh ôm trong ngực nàng mềm mại thân thể, vạn phần bất đắc dĩ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.